The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 59, người ấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn nạn quá, tại mạng mà suốt sáng đến bây giờ không thể vào Wattpad được, men. S-P-O-V. Vẫn chưa được về nhà nữa à, à mà sau đó còn phải đi thăm Takemichi nữa. Hai, lúc nãy, Coco, San mới gọi tôi và... Moshi Moshi, Sarah, Sarah, Coco, ai vậy? Sarah, Coco Noi, Coco, à vâng Coco, San, anh gọi em có việc gì sao? Sarah, có chứ, đến điểm, đi, tôi tới đón rồi nói luôn. Coco, vâng, Sarah, không biết gọi vì gì nữa nhưng mà dù sao thì tôi đến chỗ mà Coco, San hẹn rồi. Không biết thì phải đợi. Đang thấy thắc mắc sao không nói qua điện thoại luôn. Mắc chi gọi đến xong bảo mình đến đây. Mệt ghê nha. Sarah. Coco. Sarah bước lại. Không nói gì. Đợi tôi có lâu không? Coco. Không hẳn. Vừa tới thôi. Sarah. Lên xe đi. Coco. Coco. S-P-O-V. Tôi muốn nói với em lắm. Sarah là người rất hiểu chuyện. Dù nói về tình yêu thì em không hiểu lắm nhưng nói về tình thương thì em luôn hiểu rất rõ. Cái quan trọng là tôi đang không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Anh, em, Sarah, Coco, nói trước đi. Sarah, em muốn đi đâu? Coco, cứ nói chuyện của anh đi. Chờ tôi tới quán bánh. Cũng được. Sarah, em lặng lắm. Bên cạnh mấy thằng lâu rồi không gặp như tôi chắc em cũng ngại. Tôi cũng nghe theo em thôi vì đằng nào cũng có chuyện muốn hỏi. Chắc đền ơn trước cũng được. Em thì cũng chẳng tiêu tiền nhiều mấy. Nói chung thì tôi nhanh chóng chở em đến đó và em thì mua khá nhiều đồ ngọt và ấm. Thế mà vẫn chưa hết nửa cái thẻ đen này. Đương nhiên, xông vào cửa hàng bánh. Món em nhắm đến đầu tiên là crepe và taiyaki, sau đó mới để mắt tới mấy loại bánh mới. Chúng tôi ngồi ở bàn riêng của cửa hàng. Tôi chỉ đặt cốc cà phê trong khi nhìn em vẫn ăn mấy món bánh một cách ngon lành. À, chuyện anh muốn hỏi là gì vậy? Sarah, là về chuyện Akane. San thôi, Coco, Sarah, tôi biết, Akane. San cũng đã coi Sarah là em gái của chị ấy từ lâu. Nhiều khi thấy chị ấy còn thân với Sarah hơn cả chị em nữa. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy. Con gái mà, Sarah rất quý Akane, San và cũng sau vụ cái chết đó. Sarah thất vọng lắm. Inui nói rằng cậu ta gặp em lần cuối khi nói chuyện với em tại quán cà phê này. À, anh cũng dính chiêu trò dựng cảnh của Sarah à? Cụ thể hơn đi, Sarah, tôi, thật ra có cảm xúc với Akane, San, nhưng sau cái chết của chị ấy, tôi vẫn còn phần nào ám ảnh và lưu luyến, đến nỗi còn phải coi Aniope là người thay thế cho chị ấy. Tôi, Coco, SSSS, Sarah, em ra hiệu một ngón trỏ lên môi ý muốn nói tôi im lặng. Em hiểu tôi thực sự nghĩ gì. Và lời nói của em dường như chính là thứ đã làm tôi thức tỉnh khỏi quá khứ và trỗi dậy một cái tình cảm thực sự ấy. Chẳng phải người ấy nói. Anh chỉ được hôn người mà anh thực sự thích hay sao? Sarah, Coco, một điều quá hiển nhiên là ai cũng sẽ bị ám ảnh khi người mình yêu thương nhất lại ra đi. Xót lắm chứ. Nhưng họ ra đi thì họ cũng không muốn làm mình thấy vọng. Họ không muốn thấy mình ám ảnh vì họ mãi đến sau này. Sarah, vẻ đẹp của em ngay lúc này thực sự làm tôi rung động. Em luôn nói đúng và rất chân thật. Cũng như hôm nói ra cảm xúc về cái điều phi lý. Du hành thời gian của Hanagaki. Chính những lời lẽ dạt dào cảm xúc ấy mà em đã nắm trọn được niềm tin của mọi người. Em lấy một tay chống cằm, mặt thì hướng ra ngoài cửa sổ, cười một cái nhẹ nói. Vậy nên không muốn họ buồn. Em quyết quên đi quá khứ và sống một cuộc sống bình thường. Mọi lần em cười nhé. Em luôn cảm nhận được họ cũng cười hài lòng với em. Em cũng hứa với họ là phải mạnh mẽ và không được khóc. Cố giữ sức khỏe. Chị Akane, San cũng khuyên em vậy. Sarah, giờ thì em thực sự quay qua cười với tôi. Em có cái rất xinh ở nụ cười nhưng em lại ít thể hiện cảm xúc. Em đứng dậy cầm túi bánh và bước ra khỏi chỗ. Không quên nói với tôi câu cuối. Thế nên anh hãy yêu bản thân mình hơn đi. Càng gắng sức kiếm tiền chỉ càng làm mọi người và chị Akane. San lo thêm thôi. Chú trọng vào cái sức khỏe của anh nhất đấy nhé. Em có chuyện cần đi gặp Takemichi rồi. Tạm biệt, Kokonoi, San, Sarah. Sau đợt thiên trúc đó, dường như em đã cười nhiều hơn. Một sự cảm nắng dấy lên trong tôi thật nhiều y như lúc thấy Akane. San lúc trước, cộng nhận, em ấy có sức công phá mạnh thật đấy. Ai cũng biết mà, tôi có cảm giác như muốn chiều em mọi thứ mà em mong muốn nhưng em thì biết. Nó là gì đâu, thật là, em cảm nắng em ấy rồi. Chị nói đúng, Akane, San, Akane, chị có bao giờ sai đâu em. Akane, San chỉ có chuẩn. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 60, tương lai hoàn hảo, cách chương.